Chương 471, Phục sinh Trầm Đỉnh. Chương 471, Phục sinh Trầm Đỉnh tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viễn rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta đến tận đây, cả sự kiện kết thúc. Hung thủ giết người Đường Lệ Lệ bị Trầm Đỉnh hành hạ đến chết, trừng phạt đúng tội. Đồng loa Lục Đào tuy nhiên đạt được si tình Trầm Đỉnh tha thứ, nhưng y hải nguyên khó thoát khỏi cái chết, bởi vì Lâm Phong không có tha thứ hắn. Ngộng Ma lún đồng tiền bị Khương Mộ Tuyết diệt sát, Tô Huyền thì hoàn toàn khôi phục bình thường. Tinh độn chi thuật Lâm Phong một tay kết ấn, một cô cường đại trả cờ dạ trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ cả phòng. Mặt đất thi thể, thịt nát, máu tươi, quần áo rách nát, toàn bộ biến thành phấn hồng sắc tinh thạch, sau đó vỡ ra, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không thể không nói, tinh độn chi thuật dùng để hủy thi diệt tích, thật đúng là giọt nước không lọt Lâm Phong, chúng ta trở về đi. Khương Mộ Tuyết tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia ảm đạm, nhẹ nói no y tận mắt nhìn thấy Trầm Đỉnh bi kịch, nàng không khỏi cùng mình tao ngộ liên hệ tới, thâm thụ cảm xúc. Ừm. Chúng ta về trước Tô gia, đón lấy sự tình chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Một cái cự đại hình lập phương trống rông xuất hiện, Lâm Phong, Khương Mộ Tuyết, Tô Huyền ba người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở Tô gia Tô Huyền trong khuê phòng. Ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo bồi bồi ngươi tiểu tình nhân đi. Ta một người ra ngoài đi đi. Khương Mộ Tuyết thần sắc cảm đạm, nhỏ giọng nói ra. Nàng sau khi nói xong liền xoay người đi ra phía ngoài, căn bản không chờ Lâm Phong đáp lại. Mộ Tuyết, ngươi có thể chờ một lát ta chỉ chốc lát sao? Lâm Phong đem Khương Mộ Tuyết biểu hiện trên mặt nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi một trận đau lòng, không biết làm sao lại nói ra một câu nói như vậy. Hắn câu nói này vừa ra miệng, liền lập tức hối hận. Hắn biết mình dạng này cử động, nhất định sẽ làm cho Khương Mộ Tuyết sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Quả không ngoài hắn sở liệu, Khương Mộ Tuyết trên mặt ảm đạm biểu lộ lập tức quét sạch, thay vào đó là một loại khó tả gieo hò cùng nhẹ cẫng, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Khương Mộ Tuyết ra khỏi phòng. Lâm Phong ngơ ngác đứng một lúc, rốt cục không còn xoắn xuýt. Hắn chậm rãi cúi người, ở Tô Huyền trắng nõn trên trán hôn một cái, nhỏ giọng nói ra. Tiểu Huyền, ngươi yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ không cô phụ ngươi chờ ngươi tỉnh lại, ta nhất định sẽ hảo hảo mà đền bù tổn thất ngươi không biết còn tại trong hôn mê Tô Huyền, có phải hay không nghe được Lâm Phong lời thề, trên mặt đột ngột tách ra mỹ lệ nụ cười, rung động lòng người vô cùng. Ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng thua thiệt với ta, muốn nhiều bồi bồi ta đối với ta tiến hành đền bù tổn thất đi trên đường, Khương Mộ Tuyết nửa là nói đùa nửa nghiêm túc nói. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, muốn theo Lâm Phong bộ mặt vẻ mặt thăm dò trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ đâu? Lâm Phong trong lòng một trận run rẩy, nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười. Bởi vì ngươi chính là như vậy người. A Khương Mộ Tuyết lẽ lưới, cười hì hì nói, thực, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Ngươi đã doãn nặc ta ba cái điều kiện, a không, hiện tại chỉ còn lại có hai cái, làm ta xuất thủ cứu người thù lao. Ngươi cũng không thiếu nợ ta cái gì sống lại làm hoa lệ nhân sinh. Ta chính là như thế người ta làm sao không biết Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta đem ngươi gọi là bởi vì, Trầm Đỉnh sự tình còn không có hoàn toàn kết, ta hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ cộng đồng đưa nó hoàn thành. Tuy nhiên ta biết ngươi nói không phải lời trong lòng, nhưng là ta vẫn là rất vui vẻ. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Giờ này khắc này, nàng tựa như là một cái lâm vào ái tình phổ thông tiểu nữ hài, nơi nào còn có bình thường quái đản, khiến cho nhân nạn lấy tiếp cận bộ dáng ngay sau đó, Lâm Phong và đem Mộ Tuyết hai người cùng nhau đi vào Tô Hàng thành phố công thương cục. Bọn họ lộ ra quốc gan cục đặc biệt điều tra viên thân phận, lấy Đường Lệ Lệ đang tiến hành một trận ý đồ nhiễu loạn xã hội kinh tế trật tự tội danh, yêu cầu đối với Tô Bờ Sông thực phẩm tập đoàn tiến hành toàn diện tra rõ. Quốc gia an toàn cục uy hiếp lực vẫn là rất lớn. Tô Hàng thành phố công thương cục lãnh đạo lúc này biểu thị toàn diện phối hợp công tác, cũng rút mất tương ứng nhân viên lực lượng lý giải chấp hành. Vẹn vẹn hơn một giờ thời gian, bọn họ liền đem Tô Bờ Sông thực phẩm tập đoàn sở hữu tư liệu điều tra ra được. Quả nhiên nói với Lục Đào, Đường Lệ Lệ tuy nhiên vẫn là Tô Bờ Sông thực phẩm tập đoàn đại biểu pháp nhân, là trên danh nghĩa lớn nhất cổ đông. Nhưng trên thực tế, nàng tư sản cũng đã bị Lục Đào len lén chuyển di hơn phân nửa, hữu danh vô thực. Mà bây giờ, Lục Đào và Đường Lệ Lệ hai người đều chết, mang ý nghĩa Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn hiện tại là vô chủ sản nghiệp. Chúng ta bây giờ lấy quốc gia an toàn cục danh nghĩa, tịch thu Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn sở hữu tài sản. Về sau, chúng ta sẽ phái ra nhân viên tương quan tới đón. Lâm Phong trầm tư một hồi, hợp thương ván cục trưởng nói, trong lúc đó, ước chừng cần thời gian nửa tháng. Ta hy vọng quý ván cục có thể phối hợp một chút chúng ta công tác. Tốt, tốt, chúng ta nhất định phối hợp. Công thương cục dài luôn miệng nói. Chúng ta sẽ tìm một cái tương đối dễ dàng tiếp nhận lý do, để Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn tiến hành ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Vậy thì làm phiền ngươi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đây là điện thoại ta. Nếu như về sau có cái gì giải quyết không phiền phức, có thể tùy thời tới tìm ta. Chúng ta đều là vì quốc gia, vì nhân dân phục vụ, nói những vật này không phải quá khách khí sao? Công thương cục tăng thể diện cười thành một đóa cúc hoa. Hắn trên miệng nói xinh đẹp, nhưng trên tay nhưng không có nhàn rỗi, tiếp nhận Lâm Phong đưa tới tờ giấy. Lâm Phong tiếu tiếu, cũng không nói gì thêm. Trên thế giới này, có thể dựa nhất đồ vật, cho tới bây giờ cũng là lợi ích. Hắn lần này xin nhờ công thương cục giải, không cho điểm chỗ tốt sao có thể đi huống chi, trong những ngày sau chết bên trong, hắn còn cần vị này công thương cục giải hỗ trợ chiếu cố Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn đây. Lâm Phong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì xuất công thương ván cục? Khương Mộ Tuyết không hiểu hỏi. Cũng là thông minh như nàng, cũng không hiểu rõ Lâm Phong dụng ý thực sự. Ta muốn phục sinh Trầm Đình, để Trầm Đình đến chấp trưởng Tô Bờ Sông Thực Phẩm Tập Đoàn. Lâm Phong nói ra. Thật sao ngươi muốn phục sinh Trầm Đình? Khương Mộ Tuyết lập tức trừng to mắt, thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đem một cái chết đi 8 năm người phục sinh, thật có thể làm được sao? Mộ Tuyết, mang ta đi Trầm Đình rơi bờ sông địa phương. Lâm Phong cười đối với Khương Mộ Tuyết gật gật đầu, xem như thừa nhận. Đạt được Lâm Phong xác định trả lời chắc chắn, Khương Mộ Tuyết hít sâu một hơi, nàng hiện tại nhất định không dám tưởng tượng. Đến tột cùng còn có chuyện gì là Lâm Phong làm không được hai người bọn họ đi vào một cái không người nơi hẻo lánh. Khương Mộ Tuyết thi triển không gian năng lực, trong khoảnh khắc đi vào một tháp bên cạnh Tô Bờ Sông bên bờ. Lâm Phong lẻn vào bờ sông, tìm Tơ Y Trầm Đình thi thể. Dựa theo lẽ thường, thời gian 8 năm đi qua, thi thể sớm hẳn là hư thối biến mất. Nhưng là bởi vì Trầm Đình oán nghiệm mãnh liệt, hóa thành lệ quỷ, bởi vậy thi thể cũng không có làm sao biến hóa. Lâm Phong trong lòng mặc niệm một tiếng đắc tội, động thủ gỡ xuống Trầm Đình trên đùi nhất đại khối thịt. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phong và đem Mộ Tuyết ngựa không dừng vó, lại đi tới Tô Hàng thành phố lớn nhất một châu ngục giam vong mệnh thiên nhai thế cổ cách một kéo quỷ chú. Lần này, bọn họ trực tiếp lộ ra chính mình 11 ván cục lệnh bài màu vàng, hoảng sợ cái kia thai to mặt lớn ngục giam trưởng toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, còn cho là mình phạm cái gì sai lầm lớn, người bề trên muốn bắt hắn. Lâm Phong cũng không có làm khó vị trưởng ngục này, chỉ là hướng hắn đòi hỏi một cái cùng hung xấu vô cùng, tội ác từng đống tội phạm giết người. Lúc đầu, loại chuyện này ngục giam trưởng là vô luận như thế nào cũng không dám đáp ứng, nhưng này hai khối kim hoàng sắc thẻ bài lại làm cho hắn không dám cự tuyệt, phi thường thống khoái liền giao cho Lâm Phong. Rốt cục, hế thổ chuyển sinh cần thiết hết thẻ công tác chuẩn bị đều làm xong thông linh thuật hế thổ chuyển sinh ở Khương Mộ Tuyết rung động cùng cực trong ánh mắt. Lâm Phong hai tay phi tốc kết ấn, thi triển ra cái này một khoang cổ tuyệt kim vô thượng bí thuật. Ông trong chốc lát, khiến cho người dùng mình khí tức khủng bố tràn ngập ra, một đạo lại một đạo thần bí khó lường, quỷ dị vô biên phủ văn đồ án từ dưới đất nổi lên, đem cái kia ngất đi tội phạm giết người bao phủ. Ngay sau đó, lít nha lít nhít hạt bụi đằng không mà lên, như thiểm điện hướng hắn kích bắn đi, đem bao trùm. Ai nhất thời, cái kia tội phạm giết người thảm thiết kêu to lên. Di nệ găng địa ngục đạo cùng lúc đó, Lâm Phong một tay kết ấn, triệu hồi ra Minh Vương pho tượng, Minh Vương pho tượng há miệng đem Trầm Đình linh hồn phun ra, bay về phía cái kia tội phạm giết người. Thần bí khó lường nghi thức vẹn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ thời gian, liền hoàn toàn hoàn thành cái này. Đây là cái gì năng lực quá thật đáng sợ? Bên cạnh, Khương Mộ Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Đình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn đến. Người nam kia tính tội phạm giết người sống sờ sờ biến thành một cái tuyệt sắc rung động lòng người thiếu nữ xinh đẹp, nhất định thật không thể tin Lâm Phong. Người đến là thần thánh phương nào? Khương Mộ Tuyết đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, trong lòng yên lặng nói ra. Ngươi Trầm Đình chậm rãi mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng Lâm Phong lúc, nhất thời không thể tin nói nói, chẳng lẽ ngươi cũng chết không? Ta không chết. Với lại, ta đem ngươi cứu sống. Lâm Phong từ tốn nói. Thập sao ngươi đem ta cứu sống, cái này sao có thể? Trầm Đình mặt mũi tràn đầy không tin. Bất quá, khi nàng hé miệng dùng lực cắn lấy trên tay mình thời điểm, lập tức liền đau toàn thân khẽ run rẩy. Ngươi vợ ơ y ma thật đem ta cứu sống, quá bất khả tư nghị. Trầm Đình không thể tin được thì thào nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ta tên là Lâm Phong. Lâm Phong từ tốn nói. Mẫu thân ngươi là một kẻ đáng thương. Từ khi sau khi ngươi chết, vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt, ngươi bây giờ phục sinh, hẳn là muốn kết thúc một đứa con gái trách nhiệm, để cho nàng nửa đời sau trôi qua vui vẻ vui sướng. Mẫu thân nghe được Lâm Phong lời nói, Trầm Đình biểu hiện trên mặt nhất thời kích động lên. Bất quá, nàng rất nhanh lại biến sắc, hỏi, Lâm Phong, Lục Đào thế nào? Ta muốn gặp hắn. Xạ Dị Gẳng ảo thuật. Lâm Phong trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Thái cực luân hồi Xạ Dị Gẳng nổi lên, một cỗ cường đại nhãn lực trong nháy mắt đánh vào Trầm Đình não hải, đem trong đầu sở hữu liên quan tới Lục Đào sự tình xóa đi. Ta đây là ở đâu? Bên trong Trầm Đình ánh mắt bên trong một mảnh mê mang. Đi thôi, mẫu thân ngươi đang chờ ngươi. Lâm Phong trầm thấp âm thanh nói ra. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Trầm Đình trong mắt lóe ra nước mắt, hướng về phía Lâm Phong sâu không người bái thật sâu, sau đó quay người rời đi.